Chương 115, Bất Hủ Thánh Chủ. Ngân Nguyệt như bàn, lộng lây tinh hà còn như chủ đoạn vắt ngang ở trong trời đêm, huy sái hạ nhu hòa quang mang. Tầm mắt cuối cùng, một đỉnh núi lặng yên đứng vững, ẩn ẩn lóe ra ánh lửa. Đôn đốt. Hỏa diễm thiêu đốt, Tần Giác cầm trong tay côn sắt, phía trên xuyên hai cái màu mỡ con thỏ, tản mát ra nồng đậm hương khí. Cái này cây côn cũng không phải phổ thông côn sắt, mà là từ linh tộc nơi đó vơ vét đến chí tôn linh khí, nặng đến vạn cân, với lại có các loại phù văn gia trì, cực kỳ cứng hãn, bất quá bây giờ nó chỉ là cái sưởi ấm đồng thôi. Ô ô ô, sư phụ thật đáng ghét, thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Vân Tịch một bên giữ lại nước bọn, một bên thương tâm nói, ngốc mau không chết động, biểu lộ rất là xoắn xuýt. Tần Giác im lặng liếc mắt, tiện tay xé xuống một miếng thịt thỏ đặt ở Vân Tịch trước mặt. Ta mới không cần ăn thỏ thỏ. Vân Tịch thân thể nhất chuyển, chém đinh chặt sắt nói. Đây chính là ngươi nói a? Tần Giác cười như không cười, thanh thịt nhét vào miệng bên trong, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ăn ngon không? Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại, nhịn không được hỏi. Ăn ngon. Tần Giác nhẹ gật đầu. Cô. Vân Tịch lần nữa nuốt ngụm nước miếng, con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Cho ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Giác gỡ xuống trong đó một cái thỏ nướng, kín đáo đưa cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Giờ phút này Vân Tịch chỗ nào còn thẳng mình mới vừa nói qua cái gì, lập tức ôm lấy so với chính mình còn lớn hơn thỏ nướng ăn ngấu nghiến, nghiễm nhiên biến thành từ đầu đến đuôi ăn hàng. Sau một lúc lâu, Vân Tịch nâng cao tròn mép lăn bụng lớn nằm xuống, cơ hồ liền đứng lên cũng không nổi, rất khó tưởng tượng, như thế nhỏ thân thể là như thế nào chứa đựng một cái thỏ nướng. Ở tại bên cạnh, Tần Giác cũng đã ăn xong thịt nướng, chính dựa vào tại sau lưng trên tảng đá uống rượu. Về phần Tâu Ngạn, thì tại cách đó không xa tu luyện. Tiếp xuống đi nơi nào đâu? Tần Giác lâm vào suy tư. Hắn lần này đến đây Trung Châu Thánh Địa, cơ hồ hoàn toàn không có kế hoạch gì, bởi vậy hiện tại có chút xoắn xuýt. Nửa ngày qua đi, Tần Giác dứt khoát lấy ra từ linh tộc nơi đó vơ vét đến linh cơ lật xem. Không giống với Bạch Nghiệp cho hắn cái kia linh cơ, nơi này linh cơ không thể nghi ngờ muốn tiên tiến rất nhiều, thậm chí có thể thanh hình vẽ ném bắn ra. Tần Giác cố ý tìm tòi một cái liên quan tới linh cơ tư liệu, dù sao cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cao võ thế giới phải có sản phẩm. Căn cứ tư liệu biểu hiện, linh cơ chính là đương kim tám đại thánh địa đứng đầu Bất Hủ Thánh Địa thánh chủ phát minh ra, mà vị này thánh chủ có thể nói là toàn bộ linh ương giới nhân vật truyền kỳ. Nghe nói vị này thánh chủ xuất thân võ đạo thế gia, lúc tuổi còn trẻ chính là người tu luyện phế vật, lọt vào người khác từ hôn nhục nhã, luôn làm trò hề. Nhưng ở cái này về sau, vị này thánh chủ đột nhiên hóa thân tuyệt thế thiên tài, một đường hát vang tiến mạnh, danh chấn Trung Châu Thánh Địa, chỉ dùng không đến 100 năm liền tấn thăng đại thánh, trở thành linh ương giới sử thượng trẻ tuổi nhất, cũng là cường đại nhất đại thánh cường giả. Linh đế bọn người lúc trước giáng lâm linh ương giới lúc, liền là bị vừa mới đột phá Bất Hủ thánh chủ chấn nhất đến, mới dọa đến thủy chung không dám bại lộ thân phận. Đương nhiên, vị này Bất Hủ thánh chủ cũng không chỉ là tại phương diện tu luyện có 102 thiên hạ, hắn vẫn là vị đan thánh, khí thánh, thậm chí âm vực cùng huyễn vực phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, có thể xưng không gì làm không được, linh cơ chính là hắn 300 năm trước phát minh. Ban đầu linh cơ chỉ có thể thông qua linh lực truyền thâu tin tức, với lại có khoảng cách hạn chế, nhưng theo không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, hiện tại đã có thể lẫn nhau phát bài viết thảo luận, quan sát trực tiếp, mua đồ. Đơn giản không nên quá thuận tiện. Xem hết cái này chút, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản sao. So sánh dưới, trước đó cái kia Diệp Lương Thần đơn giản yếu phát nổ mặt khác, chẳng lẽ vị này Bất Hủ thánh chủ giống như hắn, đều là từ địa cầu xuyên qua tới? Vấn đề là nếu như hắn cũng là từ địa cầu xuyên qua tới, vì sao lại so với ta sớm mấy ngàn năm? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, mặc kệ. Trực tiếp đi tìm hắn hỏi một chút không được sao. Cuối cùng, Tần Giác làm ra quyết định. Không quản vị này Bất Hủ thánh chủ đến cùng có phải hay không đến từ địa cầu, Tần Giác đi hỏi một chút luôn luôn không sai. Coi như không phải, Tần Giác cũng có thể xóa đi đối phương ký ức, khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Hạ quyết tâm, Tần Giác ấn mở bên cạnh bản đồ công năng, bắt đầu tìm kiếm Bất Hủ thánh địa vị trí. Cùng loại tám đại thánh địa loại này đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều có thể tại trên địa đồ tìm tơ y nơi này là thần võ đế quốc. Tần Giác phán đoán một cái phương hướng, tự lẩm bẩm, hướng đông 30 vạn dặm không sai biệt lắm liền là Bất Hủ thánh địa. Rời đi Á Nguyệt Thành về sau, Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến nhập một cái tên là Thần Võ Đế Quốc trong phạm vi thế lực, dựa theo cái tốc độ này, không sai biệt lắm 10 ngày sau liền có thể đến Bất Hủ Thánh Địa. Mặc dù Tần Giác có thể thi triển thuần di thần thông, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là đi ra du lịch, nếu như trực tiếp thuần di đi qua, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú dù sao hắn vậy không nóng nảy. Mặt khác, Tần Giác kỳ thật đối thuần dương thánh địa vậy thật cảm thấy hứng thú, dù sao Lạc Vi Vi tu luyện công pháp gọi là thuần dương chân quyết, lại là đến từ thuần dương thánh giả, nói không chừng cùng thuần dương thánh địa có quan hệ gì. Ngày mai đi trước phụ cận thành thị xem một chút đi. Nơi này đã coi như là tương đối xâm nhập Trung Châu Thánh Địa khu vực, cũng không giống Ám Nguyệt Thành như thế đơn điệu. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thu hồi linh cơ, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Tần Giác liền bị một trận ồn ào thanh âm đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút không vui. Tiền bối, có người dưới chân núi chiến đấu. Tâu Ngạn đã kết thúc tu luyện, giờ phút này đang đứng tại trên một tảng đá quan sát. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy cảm nhận được nhàn nhạt linh lực ba động, bất quá cũng không mãnh liệt. Lấy ra một bình linh tiểu, Tần Giác đi vào bên vách núi, nhìn xuống dưới. Quả nhiên, chân núi có mấy chục tên võ giả chính đang chiến đấu, trong đó nhất phương có ba tên thiên giai võ giả, một cái khác phương thì chỉ có một tên thiên giai võ giả. Đáng nhắc tới là, tên kia đơn độc thiên giai võ giả là nữ nhân. Đầu đầy tóc đen tùy ý sắn ở sau, trường kiếm trong tay múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, lại là có thể miễn cưỡng chống lại ba tên cùng giai võ giả vây công. Dù vậy, nữ tử nhất phương như cũ bày biện ra tan tác chi thế, không bao lâu, còn lại võ giả liền bị toàn bộ chém giết, chỉ còn lại có một mình nàng. Bá đao quang hiện lên, như là chân trời kinh lôi, chớp mắt đã tới cho dù nữ tử cực lực né tránh, nhưng vẫn bị vẽ bên trong. Trên đùi xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lưu lại đỏ thâm máu tươi. Hắc hắc hắc, Lý Nhược Vân, ngươi xong đời. Cầm đầu đại hán cười gần nói. Các ngươi bọn này phản đồ, anh ta là sẽ không để qua các ngươi. Nữ tử hít một hơi thật sâu, cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói. Ha ha, giết ngươi về sau, chúng ta lập tức chạy ra Thần Võ Đế Quốc, coi như hắn mạnh hơn, tìm không thấy chúng ta thì có ích lợi gì. Đại hán nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Ngươi Lý Nhược Vân cứng lại, lập tức á khẩu không trả lời được. Đáng tiếc, tốt như vậy một thân thể, lại không thể hưởng dụng. Bên cạnh võ giả liếm môi một cái, rất là tiếc nuối. Hừ, lão nhị, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bên ngoài sinh nhánh, bằng không đợi nàng ca đổi tới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy mất. Đại hán lạnh lùng nói. Yên tâm đi lão đại, ta minh bạch. Nhưng mà câu nói này còn chưa rơi xuống. Một đạo linh lực cột sáng đột nhiên xuyên qua bộ ngực hắn, lưu lại nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Làm sao có thể? Lão nhị kinh ngạc túi đầu xuống, lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến muội muội ta. Thanh niên lặng yên không một tiếng động ra trong sân bây giờ, ngữ khí lạnh lạnh. Ca, ngươi tới rồi. Nữ tử đại hỉ. Lý Thất Diệp nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, đại hán sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.